Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, sát kiến phó. Lê Gia phản ứng, đáng tiếc, cát kiến phó, người mãi mãi cũng không có cơ hội này. Hứa Dương từ tốn nói, khí thế của hắn ầm ầm tăng vọt, một con thải quang đại thủ, cách không chém xuống, bát cực bộ phận dung hợp. 25,000 quân thần lực. Cát kiến phó quát to một tiếng. Hoa dâm tròm dâu từng chiếc lay động. Hắn cảm thấy Hứa Dương một kích này đáng sợ. Muốn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh. Nâng bầu trời oanh kích. Nhưng là tại đây có thể so với huyền quân sức mạnh trước mặt. Cát kiến phó căn bản vô lực dẫy dụa. Như trong gió tàn trúc. Bị trực tiếp đập chết. A, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Chấm ngoặc kép, cát kiến phó một câu nói còn chưa nói hết, liền hóa thành thịt nát, ở ngập đầu sức mạnh áp bức mà tới thời điểm, trong lòng hắn né qua một tia hối hận, cát kiến phó đứng yên vị trí, một bàn tay khổng lồ ấn ao hãm xuống, nếu như không phải cái kia bắn tóe máu tươi, ai cũng không nghĩ tới cái này lõm trong hố mai táng một tên huyền tông. Trời ạ, quá mạnh mẽ, Hứa Dương đây là muốn nghịch thiên. Hắn hiện tại còn giống như không tới huyền tông cảnh giới. Dĩ nhiên có thể đánh giết đỉnh cao huyền tông. Phần này tu vi chỉ có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung a. Xa xa quan sát Lâm Nguyên Thành các cư dân. Đều chấn kinh rồi. Run rẩy. Bọn họ xa xa nhìn Hứa Dương. Cảm thấy vị này 19 tuổi thiếu niên. Phảng phất là một tòa núi cao. Làm người không dám nhìn thẳng. Cát Lập Quốc. Người nghĩ hướng về đi nơi đâu? Hứa Dương nhẹ nhàng nói rằng, ở Cát Lập Quốc nghe tới, nhưng thật giống như địa ngục Diêm La truyền tới thúc hồn khúc. Một luồng màu xanh long cuốn, ầm ầm lao ra, phân hóa số tròn 10 đạo tế tế phong trưởng roi, đem một đám cát gia con cháu, vững vàng trói buộc, Hứa Long, Hứa Hổ, chúng ta đi, đi cát gia quặng mỏ. Hứa Dương từ tốn nói. Phen này chiến đấu, đã đem cắt ra tinh anh thế lực, nhổ tận gốc, cho tới cắt phủ còn lại tiểu miêu hai. Ba con, căn bản không đủ là mối họa. Hứa Long Hứa Hổ hai người đáp ứng một tiếng. Cực kỳ hưng phấn, bọn họ trước tiên dẫn đường. Hướng về Lâm Uyên Thành Tây Môn đi đến. Cắt ra khống chế một mảnh kia quặng mỏ. Ngay ở Lâm Uyên Thành Tây Môn ở ngoài khoảng 50 dặm. Sao Lâm Uyên Thành Bắc. Trong phủ thành chủ, người nói cái gì? Hứa Dương trở về, lại vẫn liên tục chém giết vài cái huyền tông cao thủ. Hiện tại cắt ra cao tầng sức chiến đấu, đã diệt sạch. Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên thất thủ đổ một con cốc uống trà. Nóng bỏng nước trà tung tóe. Đúng, phụ thân, tiểu quân hầu Lê Vọng lạnh lùng nói rằng. Hiện tại, Hứa Dương chính áp chư cắt ra mấy cái trung tầng con cháu. Đi tới cắt ra quặng mỏ, giải cứu Hứa gia tộc người. Lê Vọng đối với hắn phụ thân Lê Bá Diên, cực kỳ thất vọng. Ngay ở cát thị, Hứa thị hai nhà mâu thuẫn xung đột trở nên gay gắt. Hứa Trường Lăng bị ám hại chí tử sau. Hắn chủ trương gắng sức thực hiện cứu viện Hứa gia, ngăn lại cắt ra lớn mạnh. Nhưng là Lê Bá Diên ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa mạnh mẽ khiển trách Lê Vọng một trận. Liền. Ở thành chủ phủ khoanh tay đứng nhìn bên dưới, cắt ra lấy khó có thể tưởng tượng thuận lợi, tiếp thu Hứa ra tất cả tài sản riêng, nhảy một cái trở thành hùng bá Lâm Uyên Thành đệ nhất thế gia. Còn luân phiên không ngừng hướng về ngự gia tạo áp lực. Đối với thành chủ phủ, cũng dần dần mà không hề kiêng kỵ, rất nhiều chính lệnh đều dương thịnh âm suy, thành chủ phủ dần dần mất đi đối với Lâm Uyên Thành khống chế. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Lê Bá Diên lẩm bẩm nói rằng. 3 năm trước, Hứa Dương vẫn chỉ là huyền sĩ cấp độ A. Ai có thể nghĩ tới? Hắn hôm nay đã vậy còn quá mạnh mẽ. Có thể chém giết đỉnh cao huyền tông. A Vọng, bây giờ nên làm gì? Lê Vọng thở dài một hơi. Hắn nói rằng, nếu như lúc trước phụ thân có thể nghe ý kiến của ta. Tham gia cát thị cùng Hứa thị tranh đấu, để Hứa thị có thể thở dốc một, hai, như vậy tự nhiên có thể giao hảo Hứa Dương. ta đối mặt Hứa Dương thời điểm, liền sẽ không quá lúng túng. Cát thị tập kích Hứa thị, trái với Lâm Uyên Thành không được tư người bị đánh chết người lệnh cấm. Mà thành chủ phủ nhưng vẫn không nói một lời. Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng. Hắn khẳng định trong lòng sẽ có khúc mắc. Lê Bá Diên thở một hơi. Hắn bây giờ chỉ là Huyền Tông hậu kỳ tu vi, còn không bằng Cát Kiến Phó. Vì lẽ đó đang nghe nói năm đó tiểu huyền sĩ Hứa Dương dĩ nhiên chém giết Cát Kiến Phó sau khi, hắn cực kỳ chấn khủng. Chỉ trong lúc nhất thời mất đi tính toán. Nghe xong Lê Vọng, Lê Bá Diên trái lại dần dần tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nói rằng, Hứa gia đắc tội rồi Mạc thị. Chúng ta đương nhiên không thể cùng bọn họ đi gần quá. Quyết định của ta cũng không sai. Hứa Dương đối với Lê gia lòng mang khúc mắc. Vậy lại như thế nào? Ta Lê gia cũng không phải quả hồng nhũn. Hắn Hứa Dương muốn đối phó chúng ta, cũng phải ước lượng một, hai. Dù sao gia tộc chúng ta có Huyền Quân tọa trấn. Lê Vọng than thở. Phụ thân, cho đến ngày nay, ngài vẫn không có thấy rõ Hứa Dương. Hắn sẽ không trắng trợn địa đối phó ta Lê gia. Dù sao tổ phụ, nhị thúc đối với hắn có ân. Ta đáng tiếc chính là, chúng ta bỏ lỡ một kết giao Hứa Dương cơ hội. Ngài ngẫm lại xem, một 19 tuổi là có thể chém giết đỉnh cao Huyền Tông thiếu niên thiên tài. Tương lai sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Lê Bá Diên trong lòng cũng có một tia hối hận. Hắn cường tự cải, thiên tài, chưa trưởng thành lên. Giữa đường chết trẻ thiên tài nhiều hơn nhiều. Hứa Dương hiện tại quang mang vạn trượng. Nhưng hắn đắc tội rồi Mạc gia, sẽ không có ngày sống dễ chịu. Coi như không đề cập tới Mạc thị. Hứa Dương ở Đông Lai Quốc, có nhiều như vậy kẻ thù. Những gia tộc này người nào không có Huyền Quân lão tổ tọa trấn. Hắn tính cách thích giết chóc, khắp nơi gây thù hằn. Ta xem, sớm muộn có một ngày sẽ ngã xuống. Người như vậy, không kết giao cũng tốt, miễn cho gây họa tới ta Lê thị. Phụ thân, ngài chắc là không biết Hứa Dương bây giờ năng lực. Có người nói hắn ở Hải Vân Viện, đã từng luyện chế được ngũ phẩm linh đan, là một đại đan sư. Lê Vọng lắc đầu, ta vốn còn muốn xin mời Hứa Dương ra tay. Vì là tổ phụ luyện đan, trị liệu ám thương, dựa vào ta cùng hắn giao tình. Chuyện này nắm chắc, nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng treo. Ngũ phẩm đan sư, có thể so với La Hàn Viễn cái kia một cực những khác đại đan sư. Lê Bá Diên triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ có ngũ phẩm trở lên đan sư, mới có khả năng luyện chế ra để Lâm Nguyên Quân Lê Châu Bình khang phục đan dược. Đây là Lê Bá Diên cùng Lê Vọng nghiên cứu sau thu được kết luận. Nhưng là bây giờ, một người tuổi còn trẻ đại đan sư, liền để Lê Bá Diên mạnh mẽ từ chối đi. A Vọng, người xem có còn hay không hy vọng. Chúng ta bị trên hậu lễ, xin mời Hứa Dương quá phủ một tự làm sao? Lê Bá Diên hít sâu một hơi. Quan hệ đến Lâm Nguyên Quân Lê Châu Bình khôi phục, đây là Lê gia hạng nhất đại sự. Lê Vọng lắc đầu, ta đã phái Lê Phong đi mời. Hứa Dương thái độ làm sao? Ta cũng rất khó dự liệu. Bỗng nhiên, một trang phục màu xanh người trung niên bước nhanh đi tới, một chân quỳ xuống, chính là Lê Phong. Thế nào? Lê Vọng tràn ngập ước ao địa nói rằng. Lê Phong mặt lộ vẻ tức giận vẻ. Thuộc hạ không có nhìn thấy Hứa Dương. Lâm Uyên Hứa thị cửa lớn đóng chặt. Xem hai cái cửa vệ dáng vẻ. Tự hồ Hứa Dương là ở nhà. Chỉ có điều dối gọi không ở thôi. Ôi! Chấm ngoặc kép. Lê Vọng thật dài thở dài. Hứa Dương quả thực có ngăn cách. Lần này khó khăn. Hứa ra bản trạch. Trong đại sảnh, đứng đầy một đám quần áo lam lũ người. Thế nhưng bọn họ khô bại khí sắc bên dưới. Lại có nhàn nhạt kích động, xì xào bàn tán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.